Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 653, đào thoát. Tình huống hiện tại đã sáng tỏ, nuốt trăm mắt trùng người thế tất sẽ thông qua thúc nôn đến cứu vớt chính mình. Vô luận bọn họ có biết hay không, chỉ dựa vào trăm mắt trùng bản thân đều có thể để bọn hắn thân thể làm ra loại phản ứng này. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Trăm mắt trùng xuất hiện đồng thời còn có quỷ dị sương mù làm bạn. Tuy là sương mù không thể trực tiếp tổn thương người, nhưng lại có thể triệt tiêu mất trăm mắt trùng chờ tại trong dạ dày đưa tới thân thể phản ứng. Chuẩn xác hơn nói là tiến hành lừa gạt. Thông qua lừa gạt cảm giác con người cùng ký ức nhường người cho là mình ăn vào trong bụng gì đó là rượu ngon món ngon. Nếu như không thể phát giác được điểm này, tại không có ngoại nhân trợ giúp tình huống dưới, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. May mắn là, hiện tại Trương Văn Thạch cùng bà Ngoánh Tú có tiền thương nhất này một ngoại nhân. Tiền thương nhất đi đến Trương Văn Thạch trước người. Hắn muốn giúp Trương Văn Thạch thúc nôn. Tuy là trăm mắt trùng có khả năng sẽ có khác nguy hại, nhưng bằng mượn tự thân tốc độ phản ứng, tiền thương nhất có nắm chắc không đụng tới theo Trương Văn Thạch yết hầu ra tới trăm mắt trùng. Hắn trước đem Trương Tai Khứ đưa cho bà Ngoánh Tú. Trương huynh, kiên nhẫn một chút. Nói xong, tiền thương nhất đi tới Trương Văn Thạch bên cạnh thân. Một cái tay xâm nhập Trương Văn Thạch trong miệng, nén cái lưỡi. Một cái tay khác thì dùng sức đè ép Trương Văn Thạch dạ dày. 2 giây về sau, Trương Văn Thạch thân thể bắt đầu uốn lượn. Đồng thời, tiền thương nhất đem chính mình tay rút ra. Ẻ, ẻ. Vật nôn mùi vị nháy mắt tràn ngập ra. Mấy cái trăm mắt trùng theo Trương Văn Thạch trong miệng phun ra. Lúc này Trương Văn Thạch nhắm chặt hai mắt. Không biết là tại chịu đựng thực quản bị vị toan ăn mòn thống khổ, còn là tại chịu đựng trăm mắt trùng từ trong miệng chui ra buồn nôn cảm giác. Như thế nào? Tiền thương nhất hỏi. Trương Văn Thạch khoát khoát tay. Trường Thanh, may mắn mà có ngươi. Nói xong, chính Trương Văn Thạch bắt đầu thúc nôn. Hắn lại nôn 2 lần. Xác nhận trong dạ dày lại không có một cái trăm mắt trùng về sau, Trương Văn Thạch lau đi khóe miệng dịch vị. Phu nhân, phương pháp này hữu dụng. Cửa lớn đã khôi phục nguyên dạng. Trương Văn Thạch nhìn thoáng qua tửu lâu cửa lớn, trong mắt mừng rỡ như điên. Hữu dụng, vậy là được rồi. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Đồng thời đưa tay tiếp nhận bà Ngoánh Tú trong tay Trương Tai Khứ. Lúc này đã sớm có người chú ý tới Trương Văn Thạch. Bọn họ nghe được Trương Văn Thạch lời nói về sau, cũng học theo, từng cái bắt đầu tự hành thúc nôn. Giống như tiền thương nhất phát hiện Tiểu Thanh cái trán không có nhánh cây đồng dạng, những người này cũng đã phá vỡ sương mù thiết lập chướng ngại. Chờ bà Ngoánh Tú cũng thấy được hoàn hảo cửa lớn về sau, tiền thương nhất liền mang theo 2 người chạy ra tửu lâu. 3 người chạy đến trên đường phố. Bên ngoài đã loạn thành một bầy. Cái khác trong cửa hàng cũng phát sinh những chuyện tương tự. Người còn sống sót đều đã ý thức được sự tình có chút không đúng. Không bình thường sương mù, không nên tồn tại khu phố. Đi tới trên đường phố người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ dùng từng người đội ngũ thủ lĩnh làm trung tâm. Trương gia tự nhiên là Trương Văn Thạch, xem ra tất cả mọi người ý thức được. Tiền thương nhất nói, Trường Thanh, ngươi ngay từ đầu liền biết. Trương Văn Thạch hơi kinh ngạc. Trương huynh, đúng là như thế, chỉ là, các ngươi lúc ấy đều ma. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất không có nhiều lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Coi như ngay từ đầu ta liền biết, có thể các ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Trên đây, chính là tiền thương nhất muốn biểu đạt ý tứ. Trương Văn Thạch xấu hổ cúi đầu. Chỉ chốc lát, 3 người chung quanh liền tụ tập 10 mấy tên Trương gia người. Những người này phía trước đại bộ phận đều tại tửu lâu bên trong. Chỉ là xảy ra chuyện về sau đều chỉ thẳng mình. Nếu là tại bình thường, Trương Văn Thạch khẳng định một người đều không cần. Nhưng bây giờ này tình huống đặc biệt, hắn cũng không tốt nói cái gì. Dù sao những người này cũng chỉ là người bình thường. Đối mặt đối thủ lại là không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu quỷ quái. Có thể còn sống sót còn xem như ông trời mở mắt. hắn lại có lý do gì đi trách cứ đồng dạng gặp ác quỷ công kích gặp nạn người đâu. Lại nói những người này còn hữu dụng được địa phương. Mọi người đi theo ta. Tiền Thương Nhất phất tay. Như là đã khám phá sương mù. Việc cấp bách chính là rời đi này không tầm thường địa phương. Vứt bỏ một ít vô dụng hàng hóa về sau. Đoàn người dọc theo lối vào phương hướng ngược nhau đi về phía trước. Mọi người lần nữa tiến vào sương mù bên trong. Một lát sau, sương mù chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại vô tận đêm tối. Bầu trời, tinh quang lấp lóe, Tiết Lông Ngỗng đã không thấy tăm hơi. Thật đáng giận, ấm vẫn như cũ rất thấp. Cũng không có khôi phục bình thường. Cho dù đã có dự liệu được điểm này. Nhưng vẫn có người chịu không được rét lạnh mà nhảy mũi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nói với Trương Văn Thạch. Bởi vì Vương Tiêu Đầu cùng hắn cùng nhau tiêu sư một cái đều không có chạy đến. Cho nên Tiền Thương Nhất trở thành toàn bộ đội ngũ bên trong nhất có quyền nói chuyện người. Trường Thanh, này bốn phía trước không được, phía sau thôn không được, cửa hàng. Đi nơi nào nghỉ ngơi? Trương Văn Thạch hỏi. Lúc này, một vị hạ nhân xông tới. Lão gia, ta trước kia giống như từng tới này. Nơi này hẳn là Ninh An thôn phụ cận. Người này thanh âm không lớn, nhưng lại tự nhủ phi thường lại lòng tin. Người xác định, Trương Văn Thạch phi thường nghi hoặc. Lão gia, tiểu nhân không chắc chắn lắm. Còn phải nhìn lại một chút. Nếu như tiếp tục tiến lên, hẳn là sẽ nhìn thấy Ninh An thôn đường bia. Đến lúc đó liền có thể xác định. Vị này hạ nhân chỉ phía trước. Tuy nói đây là một cái tin tức hữu dụng, nhưng lại cũng không nhất định là tin tức tốt. Bởi vì Ninh An thôn khoảng cách định đài trấn có 4 ngày lộ trình. Nói cách khác, Trương Văn Thạch đội ngũ tại xuyên qua sương mù về sau. Trực tiếp vượt qua muôn sông nghìn núi. Đi tới Ninh An thôn phía trước. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể nhường người yên tâm. Một mực tại quan sát cảnh vật chung quanh, Tiền Thương Nhất cũng chú ý tới một sự kiện. Đó chính là nhánh cây lần nữa về tới những người này trên người. Thậm chí, so trước đó nghiêm trọng hơn. Trường Thanh, ngươi thấy thế nào? Trương Văn Thạch đem quyền lựa chọn giao cho Tiền Thương Nhất. Đi trước nhìn kỹ hẵng nói. Lúc này bóng đêm càng thâm. Cũng không có biện pháp khác. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đi không đến 5 phút. Lời mới vừa nói, hạ nhân đã tìm được Ninh An thôn đường bia. Chỉ là đoạn đường này bia đang nằm tại ven đường bụi cỏ dại bên trong. Phía trên đã che đầy cỏ dại cùng tiết động. Nếu như không phải có một bộ phận vẫn lộ ở bên ngoài. Chỉ sợ căn bản không phát hiện được. Nơi đây vậy mà thật sự là Ninh An thôn. Trương Văn Thạch phi thường kinh ngạc. Có thể Ninh An thôn khoảng cách định đài trấn có 4-5 ngày lộ trình. Mà chúng ta mới rời khỏi định đài trấn không đến một ngày. Trừ phi có thần lực tương trợ, nếu không thế nào cũng vô pháp đi như thế xa. Cột mốc này đã hoang phế quá lâu. Có thể Ninh An thôn cũng không an bình. Tiền Thương Nhất sờ lên đường bia. Nếu cột mốc này là Ninh An thôn chiêu bài, như vậy nhất định sẽ bị thận trọng đối đãi. Nhưng từ đường trên tấm bia cỏ dại đến xem, hiển nhiên đã đổ rất lâu. Nói cách khác, Ninh An thôn người vốn không có để ý đường bia. Này tự mâu thuẫn, lúc này, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua phía sau, trừ Trương gia đội ngũ bên ngoài, cái khác đội ngũ một cái đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, Ninh An thôn chuyến đi, không còn gì khác giúp đỡ. Mọi người đề cao cảnh giác, chỉ sợ Ninh An thôn bên trong cũng có quỷ dị sự tình phát sinh. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ninh An, thôn phương hướng nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.